Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Heracles, đây là Aurelian nhũ mẫu danh tự. Hắn ngoại trừ có được đặc cấp sữa bé con bảo mẫu trứng bên ngoài, càng đã từng là chính phủ liên bang mạnh nhất đối ngoại bình loạn bộ đội địa cầu quân liên bang đặc cấp lính quân y, đã từng anh dũng nhất chiến tích là bưng súng máy hạng nặng đột trấn thủ một cái trấn nhỏ. Toàn đội đều chết sạch, nhưng hắn lại ngoan cường sống tiếp được. Liền là như thế một cái mang theo một thân cơ bắp cách đấu giải nghệ gay nam, gánh vác lên chiếu cố Aurelian công việc. Từ tiểu Aurelian đối với Heracles giới tính cảm giác liền rất yếu. Từ 5 tuổi mãi cho đến 18 tuổi, vẫn luôn là Heracles nương theo tại trái phải. Về sau tại Aurelian phụ thân đề cử dưới, Heracles đảm nhiệm lên chính phủ liên bang một chút bên ngoài liên công việc. Như vậy đi lên tham chính con đường, những năm qua này cũng coi như có chút thành tựu. Không phải sao, lần này nghe nói muốn tiếp nhận đi lão chủ tử đến Eden đi. Heracles chủ động xin đi đến đây phụ trách tiếp đãi công việc. Hắn cấp bậc đã coi như là chính phủ liên bang thiết kế ngoại liên bộ phó khoa trưởng, nhưng vẫn là nguyện ý làm dạng này việc nặng. Ai bảo hắn tiếp chính là ta tiểu nam qua, ngươi biến đẹp a, nhưng là cũng thay đổi gầy. Quả nhiên rời đi nhũ mẫu chiếu cố, ngươi ăn nhiều như vậy khổ, chờ đến Eden, nhũ mẫu làm cho ngươi thích ăn nhất đường phèn hầm sữa tổ yến cho ngươi ăn. Heracles nhìn thấy Aurelian liền là một bộ tình thương của mẹ bảo dạp dáng vẻ. Nhìn xem kia tên cơ bắp bưng lấy Aurelian tay nhỏ, một bộ nhìn xuyên thu thủy bộ dáng, một bên Trương Lam đều không nhịn được cười lại không dám cười. Vừa phi cơ nhiều người tùy tùng tự giác chen chúc đến xếp sau đi ngồi, cũng không dám tới gần mảy may, chỉ có Trương Lam ngồi ở chỗ bên cạnh bên trên, làm bộ xem văn kiện tránh né loại này xấu hổ. Heracles, ta đã không phải là tiểu hài tử, có thể không muốn như vậy gọi ta sao? Aurelian mặt đen lại nói, vì cái gì đây? Mặc kệ ngươi dài đến lớn bao nhiêu, ngươi vẫn là đáng yêu nhất, thích nhất uống ta sữa tiểu nam qua nha. Heracles níu lấy Aurelian khuôn mặt nhỏ nói, phốp. Trương Lam rốt cục nhảy không ngừng cười ra tiếng, ngươi đối ta cùng nhà ta tiểu nam qua ôn chuyện có ý kiến gì không? Loại Heracles tướng mạo Trương Lam đặt câu hỏi thời điểm, thanh âm kia tráng kiện như là bộ mã hán tử đồng dạng. Không có, ta chỉ là nhìn thấy thú vị tin tức. Cười một cái, Trương Lam vội vàng giải thích, ngươi chính là cái kia thích gây sự tình Trương Lam, đúng không? Bọn hắn nói ngươi đặc biệt khó đối phó à? Heracles rốt cục buông tha Aurelian, đặt mông ngồi ở Trương Lam bên người. Kia hùng tráng thân thể quả thực là chen Trương Lam càng tới gần bên cạnh yêu nha. Cái loại cảm giác này tựa như cá mòi đồ hộp bên trong cá mòi. Ai nói, hoàn toàn không có loại chuyện này. Nhũ mẫu ngươi quá lo lắng. Trương Lam hung hăng làm sáng tỏ nói. Nhũ mẫu là ngươi kêu sao? Chỉ có ta tiểu nam qua có thể dạng này gọi ta. Ngươi nhất định phải xưng hô ta là Heracles đại nhân. Heracles cơ ngực giật giật. Được rồi, Heracles đại nhân. Trương Lam không am hiểu xử lý cùng nữ nhân quan hệ, mà loại này tại nam nữ thân phận bên trong tự do hoán đổi càng khó làm a. Chim bồ câu trắng hào phản trọng lực máy bay hành khách một mực tại bên dưới mây đen cao tốc phi hành. Heracles nói liên miên lải nhải 2 giờ về sau, rốt cục rời đi để Trương Lam cùng Aurelian có thể nghỉ ngơi một lát. Vừa bay cơ hành khách, tại đường dài lữ hành cùng Heracles tất lải nhải dưới, rốt cục mỏi mệt đi ngủ phần lớn nửa. Aurelian tựa ở trên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn về phía dưới xích hồng đại dương mênh mông, giống như tản ra máu đồng dạng hồng quang, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy các loại hình dáng hải dương dị thú ở phía dưới tới lui. Báo cho nhân loại vĩnh viễn đừng lại vọng tưởng trở lại vùng lĩnh vực này. Đang suy nghĩ gì? Trương Lam chẳng biết lúc nào ngồi xuống Irelion bên cạnh tới. Ta vốn cho rằng đời này đều không có cơ hội lại trở lại Eden. Đột nhiên có chút không thích ứng. Irelion ngực khổ, bất quá là một tòa thành thị. Không có thần kỳ như vậy à. Trương Lam đương nhiên cũng biết Eden xa hoa, nhưng cũng không cảm thấy trong đó có cái gì đặc biệt. Ngươi không hiểu, ta ở nơi đó xuất sinh, ở nơi đó lớn lên, ở nơi đó đọc sách, ở nơi đó biến thành ai cũng thích danh viện, cũng ở đó bị ném bỏ, biến thành cô đơn quý tộc, quá nhiều người và sự việc, không thể quên được. Irelion hời hợt, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tốt đã thành chuyện cũ, xấu cũng đã qua đi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thời khắc này ngươi đã trở thành Tiêu Dao Thành nữ vương. Ngươi mang theo nhân loại hy vọng cuối cùng một lần nữa giáng lâm Eden. Chỉ cần để bọn hắn biết, chúng ta trọng yếu bao nhiêu liền tốt. Trương Lam nhẹ nhàng an ủi, nói nhẹ nhõm, ngươi căn bản cũng không hiểu. Đám kia đứng tại quyền lực đỉnh điểm các quý tộc, căn bản liền không quan tâm cái gì nhân loại hy vọng. Bọn hắn chỉ muốn có thể không thể cướp được hạn lượng Hermes túi sách. Như thế nào giảm béo xuyên qua mới Sanen váy nhỏ bên trong đi. Quá khứ ta cùng bọn hắn cũng giống vậy. Chỉ quan tâm những thứ này. Irelion nhìn chăm chú bên cạnh Trương Lam. Hiện tại thế nào? Trương Lam cười cười. Không biết nên quan tâm cái gì. Cảm giác có mỗi một vật đều hư vô mờ mịt. Lúc nào cũng có thể lại bị ném bỏ, hoặc là vạn kiếp bất phục, chết được ngay cả cho cốt đều không thừa. Tại những này hư vô mờ mịt đồ vật bên trong, còn có Trương Lam trái tim, nhưng ta lại cảm thấy, chưa hề có giống bây giờ đồng dạng còn sống chân thật như vậy. Trương Lam đối mặt khiêu chiến, làm không biết mệt, ngươi là tên điên, đừng bắt ta cùng ngươi làm cùng một cấp bậc đi cân nhắc. Ta muốn chỉ có bình ổn, yên tĩnh, làm cái trong ngân hàng tồn lấy mấy ức tiểu phú bà liền tốt. Irelion mệt mỏi thật sự, không dựa vào máy bay cửa sổ, liền dựa vào tại Trương Lam trên bờ vai, như vậy không tốt đâu. Bị người nhũ mẫu trông thấy, ta sẽ bị đẹp chết à. Trương Lam sợ hãi quay đầu nhìn một chút, người nữ vương mệt mỏi. Muốn tìm người dựa dựa nghỉ ngơi một chút. Ta có thể mệnh lệnh ngươi sao? Irelion đã nhắm mắt lại. Ngài là nữ vương. Ngài phân phó. Ta làm theo. Trương Lam thấp giọng. Để Irelion cứ như vậy đi ngủ. Eden vào Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn vị trí trung tâm. Có được 108 rễ mặt đất kết nối thượng đế chiếc nhẫn lập trụ bên trong tráng kiện nhất cây kia. Từ Tiêu Dao Thành xuất phát cần kinh nghiệm dài đến 6 giờ hành trình mới có thể đến đạt. Mà tại nhanh đến đạt thời khắc, cũng không phải là cơ trưởng đánh thức trong ngủ mê mọi người. Ngược lại là ánh mặt trời ngoài cửa sổ tỉnh lại mọi người. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Trương Lam cũng là giật mình trừng to mắt, không khỏi cảm thán, đây chính là thế giới loài người sau cùng một khối tịnh thổ. Chấm ngoặc kép, cũng là trên thế giới cuối cùng một chỗ có thể trông thấy tự nhiên ánh nắng địa phương. Tất cả mọi người biết, mây đen ô nhiễm cho tới hôm nay, đã thành dày đến nửa cây số siêu cấp mây đen, trong đó xen lẫn các loại chí mạng ô nhiễm nguyên tố. Ánh nắng lực xuyên thấu là không, để mặt đất lâu dài bảo trì tại 0 đến 10 độ ở giữa nhiệt độ thấp khí hậu. Không dựa vào sưởi ấm thiết bị. Nhân loại đã sớm diệt tuyệt, mà Eden tại quá khứ ngàn năm bên trong, một mực đạt được chính phủ liên bang khổng lồ tài lực chi viện. Khai phát ra một bộ không khí hệ thống tuần hoàn, liền lắp đặt tại thông thiên lập trụ cùng mây đen ngang bằng vị trí. Lấy mỗi giờ 130 cây số tốc độ hướng bốn phía điên cuồng phun ra cường khí lưu. Ngạnh sinh sinh đem bao phủ phía trên Eden mây đen bước lui đến 100 cây số có hơn. ở trên bầu trời mở ra một cái cự đại lỗ thủng, để đầy đủ chân quý ánh nắng có thể chiếu xạ tại phiến đại địa này phía trên. Nơi này hoa không cần nhà ấm cũng có thể nở rộ. Không khí nơi này không cần loại bỏ cũng có thể lộ ra hương thơm. Nơi này động vật chưa bao giờ biến dị. Nơi này nước máy cũng có thể đổ ra liền trực tiếp uống. Nhất làm cho người mê luyến chính là, nơi này ngày đêm không cần đồng hồ báo thức nhắc nhở. Mọi người cũng có thể biết thời gian ngay tại trôi qua. Một chút tùy hành giả chi đội đội viên, nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời Eden, hốc mắt đều ẩm ướt. Các nàng vô cùng may mắn có thể gia nhập Lam Dạ Hắc Lân đoàn. Cũng cực kỳ may mắn có thể bị Trương Lam chọn chúng. Nếu không chỉ sợ cả đời, các nàng cũng không thể trông thấy như thế kỳ tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.